Long Phù, chương 468, giữ lại giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu thập cửu tử quả nhiên lớn, tam đại thiên tôn bên trong đấu thắng thiên tôn nhi tử, ở tiên đạo huyền môn bên trong cố nhiên là người người chán ghét, có thể người người cũng không dám đắc tội hắn, thậm chí càng nâng hắn bạch hổ chứng là tam đại thiên tôn nắm giữ vật phẩm, hắn tốt đến, mà thanh long chứng ở thiên địa huyền môn bên trong, hắn đi tới sau khi, dùng mặt khác một viên bạch hổ chứng đổi lấy đến thanh long chứng. Ở tam đại thiên tôn dưới trướng, không ngừng một viên bạch hổ chứng. Tứ đại thánh thú chứng muôn ấp phi thường khó khăn, cái này cũng là thiên đạo tuần hoàn quy luật, nếu là dễ dàng ấp mạnh mẽ như vậy tồn tại biết đánh phá bên trong đất trời cân bằng. Tứ đại thánh thú sở dĩ hiện tại con số ít như vậy, hầu như tuyệt tích cũng là bởi vì ấp khó khăn. Từ tuyên cổ tới nay, tựa hồ chỉ có thiên tử Nhật Nguyệt Long Huyết có thể ấp. Vì lẽ đó thượng cổ có nghe đồn, thiên tử đi tuần, tứ linh đi theo. Cổ Trần Sa có Nhật Nguyệt Long Huyết, vì lẽ đó ấp Huyền Vũ cùng Chu Tước hai cái bảo bảo. Có điều hắn hiện tại thiên đạo pháp phẩm chất so với Nhật Nguyệt Long Huyết càng cao cấp hơn. Nhật Nguyệt Long Huyết là thiên tử máu, mà thiên đạo pháp phẩm chất nhưng là lão thiên gia pháp lực. Cổ Trần Sa đình chỉ vận chuyển ngũ hành, hắn nhìn hai viên chứng quan sát tỉ mỉ, sau đó chậm rãi đưa vào pháp lực mình. Theo của hắn đưa vào, răng rắc, hai viên chứng ngay lập tức sẽ bắt đầu nứt ra, trong đó đản sinh ra một cái tiểu thanh long, một cái tiểu bạch hồ. Quả nhiên có ý chí ẩn giấu ở trong đó. Cổ Trần Sa ở đây hai con thánh thú sinh ra chớp mắt liền phát hiện cực kỳ mịt mờ, cực kỳ huyền ảo ý chí ẩn núp không phải của hắn thiên đạo pháp phẩm chất căn bản không thể phát hiện. Gia Cát Nha đột nhiên chỉ tay mặt trên, một đạo kim bài ánh sáng chiếu xuống, liền đem cái kia mịt mờ ý chí xua tan đến sạch sành xanh. Cái kia kim bài chính là thiên phù đại đế ban tặng. Như chậm đích thân tới, này không có quan hệ gì với ta, đấu thập cửu lập tức cho thấy lập trường của chính mình. Hẳn là thiên địa huyền môn trưởng giáo ở quấy phá, lão già này quấy phá cũng không phải một ngày hai ngày, ngày đó chính là hắn ẩn núp ở thanh long thần mộc bên trong, nhưng trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Cổ Trần Sa cười cợt lần thứ hai đưa vào pháp lực. Nhất thời, một con to bằng nắm tay bạch hổ, một con nước tiểu xà dường như thanh long liền bay lên quay chung quanh hắn trên thân thể hạ bàn toàn. Đi thôi, tứ tượng tụ tập, Cổ Trần Sa đề này bạch hổ cùng tiểu thanh long cùng Chu Tước Huyền Vũ tụ tập cùng nhau, đều tiến vào thiên yêu thụ bên trong kiến tạo xào huyệt. Toàn bộ thiên yêu thụ tụ tập tứ tượng đột nhiên chấn động tựa hồ tràn ngập mặt khác một loại sinh cơ. Tứ tượng kỳ thực cùng vì sao trên trời hấp dẫn lẫn nhau. 28 yêu thần tinh quân cũng bằng là thanh long thất tốc, Huyền Vũ thất tốc, Chu Tước thất tốc, bạch hổ thất tốc. Tứ tượng hiện tại tụ tập cùng nhau từ trình độ nào đó trên, đã tạo thành hoàn chỉnh thiên yêu thụ sinh thái. Ầm ầm, tứ tượng tụ tập thiên yêu thụ lần thứ hai tỏa ra sinh cơ đến, vô số sinh cơ mãnh liệt bạo phát, bên trong đất trời đều dập dờn lên tầng tầng lớp lớp hào quang óng ánh. Cổ Trần Sa toàn thân vạn vẹo, hóa thành thần quang năm màu, lại trực tiếp truyền vào thiên yêu thụ bên trong, đi khắp ở thụ rễ cây cành lá bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đủ đi khắp này một vòng sau khi, hắn từ thiên yêu thụ bên trong đi ra, lần thứ hai hóa vì mình. Mà trên người hắn thiên đạo pháp phẩm chất cùng cảnh giới được bản chất tăng lên. Nhân thụ hợp nhất, nhân chính là thụ, thụ chính là nhân. Cổ Trần Sa tìm hiểu nhân thụ hợp nhất biến hóa thiên yêu thụ này bản thân liền là chính hắn một tay luyện chế, từ mới bắt đầu hấp huyết ma đằng hạt giống, ở không đáy nghiệt hải trong thảo nguyên, giết chết vô số tà ma, sau đó lại hấp thu tiên thiên linh bảo, cuối cùng biến hóa thành hiện tại bộ dáng này. Này thụ cũng có thể nói là của hắn phân thân, hoặc là nói là hắn một cái khác bản thể. Chỉ có điều, hắn hiện tại còn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo này thụ bản thể bí mật mà thôi. Cũng may hắn ở thụ trung du đi rồi một vòng, tự thân pháp lực vận chuyển càng ngày càng quen thuộc, thêm vào tứ tượng thánh thú tụ tập đầy đủ hết, chính là lần này, hắn đem mình ngũ hành cực biến đánh vỡ tu luyện tới đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới, vẻn vẹn là 3 tháng, Cổ Trần Sa liền từ đạo cảnh 20 biến, liên tục vượt qua 2 biến hóa lớn, đầu tiên là thân hóa ngũ hành, sau đó chính là Pháp thiên tượng địa, này cảnh giới một thành, pháp lực của hắn, có thể nói thật sự có thể biến hóa ra thiên địa vạn vật, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển. Chỉ có điều đón lấy 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, liền không phải tốt như vậy tìm hiểu, coi như là Gia Cát Nha, pháp vô tiên đều kẹt ở cảnh giới này có ít ngày. Cái này cũng là một cái trọng yếu cửa ải, tìm hiểu thời gian bí mật. Cổ Trần Sa đã sớm biết dựa vào chính mình tích chữ, chỉ cần luyện thành pháp lực liền có thể liên tục đột phá cảnh giới tu thành 22 biến. Pháp thiên tượng địa, không có vấn đề, có thể 23 biến. chiếu kiến quá khứ, nhất định phải muốn một lần nữa tích chữ tìm hiểu, độ khó rất lớn. Đương nhiên, coi như là độ khó to lớn hơn nữa, cũng không biết lỗi lớn hắn từ 19 biến tìm hiểu đến 20 biến thời điểm. Sự biến hóa này, là hắn trực tiếp luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất thời điểm, từ cổ chí kim không có ai có thể tìm hiểu cái này phẩm chất. Chúc mừng vương gia, rốt cục tu thành pháp thiên tượng địa cảnh giới, liên tục phá tan hai cái cửa ải. Gia Cát Nha vẻ mặt vô cùng vui mừng. Lấy hiện tại vương gia thực lực 27 biến trở xuống nhân vật đều không phải vương gia đối thủ, dù cho là trừ phi là tu thành chân long pháp 26 vạn pháp quy nhất cường giả, mới có thể ở vương gia dưới tay trốn chết. Cái khác liền một chiêu đều chống đỡ không được, có thể tu thành chân long pháp phẩm chất trừ phi có võ đương không như vậy kỳ ngộ lớn, bằng không nhất định phải nếu như trời sinh thánh nhân. Tỷ như pháp vô tiên. Dựa theo Gia Cát Nha hiện tại theo như lời nói, dù cho là pháp vô tiên tu thành đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất, đến đỉnh cao, cũng chỉ có thể nói là có thể ở cổ trần sa trên tay thoát thân, muốn chiến thắng cổ trần sa, đó là thiên nan vạn nan. Mà hiện tại, pháp vô tiên cùng cảnh khâu thời điểm chiến đấu, cảnh giới cũng là 22 biến, pháp thiên tượng địa thậm chí không thể biến hóa ra vạn vật trường hà. Dù cho là ở trận chiến đó qua đi, rút kinh nghiệm xương máu tìm hiểu huyền diệu, cảnh giới bây giờ cũng có điều là 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cổ trần xa sức chiến đấu cách biệt thực sự là quá xa. Trong này chủ yếu là, chân long pháp, cùng, thiên đạo pháp, khác nhau, liền như hai cái đồng dạng kiếm khách so kiếm, một cái kiếm khách nắm chính là phổ thông kiếm gỗ, mà một cái khác kiếm khách nắm nhưng là trên cổ thiên tử chém giết 9000 yêu vương tế tự thiên đạo thu hoạch đến. Cửu thiên thần kiếm, chuyện này làm sao so với, chân long pháp cùng thiên đạo pháp tuy chính là cách biệt một đẳng cấp nhưng chênh lệch chính là như thế sự to lớn. Dù cho là cổ trần sa không có tu thành thiên đạo pháp thời điểm, cùng cảnh giới bên dưới, pháp vô tiên liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, huống chi là hiện tại. Đây chính là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới sao? Cổ trần sa thân thể hơi động đậy, pháp lực liền hóa thành cuồn cuộn vạn vật trường hà, cảnh tú non sông, người buôn bán nhỏ, đế vương đem tướng, tất cả, đều ở trong đó. Vạn vật trường hà hóa thân đi ra cuồn cuộn dòng lũ, có thể luyện hóa tất cả, cải tạo tất cả, diễn biến tất cả. Lúc trước võ đương không tìm hiểu ra đến rồi này vạn vật trường hà, lại liền đem cổ trần sa nhốt lại đầy đủ thời gian một tháng. Hiện tại cổ trần sa biến thành cái này vạn vật trường hà không biết so với võ đương không lúc trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đấu thập cửu ngạc nhiên phát hiện cổ trần sa biến thành này vạn vật trường hà đầy trời đi khắp, hầu như có lần thứ hai biến hóa ra thiên địa vạn vật, một lần nữa sáng lập một cái toàn tân thế giới vô thượng uy năng. Hắn là sâu sắc biết cổ trần sa chỗ lợi hại, cũng biết cổ trần sa đánh vỡ trước nay chưa từng có ràng buộc, tu thành thiên đạo pháp, dù cho là lấy của hắn tự phụ, đều biết mình là không trêu chọc nổi cái tên này. Hiện tại nên có thể buông tha ta đi, nhìn thấy tứ đại thánh thú ấp đi ra, đấu thập cửu vội vàng nói. Đó là tự nhiên, chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ không nuốt lời. Cổ trần sa trước tiên tỏ thái độ. Đương nhiên, chúng ta ký tên một loạt thỏa thuận hợp tác từng người đều mới có lợi, từ trên tay ngươi bắt được thanh long trứng cùng bạch hổ trứng, đây là chúng ta Tĩnh Tiên Ti chiếm tiện nghi. Đương nhiên cũng là ngươi thua hết sau khi chiến lợi phẩm của chúng ta, dù sao Tam Đại Thiên Tôn cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti là tử địch, đương nhiên, chúng ta hứa hẹn cũng không biết lại đi cho trên người ngươi cũng tụ tập câu trần, chu thức huyền vũ thanh long, bạch hổ năm đại thánh thú huyết mạch, sau đó ta dùng ta thiên đạo pháp cho ngươi trong thân thể cô đọng để ngươi bước vào 26 biến vạn pháp quy nhất cảnh giới. Có điều, hiện tại chúng ta tuy rằng được tứ đại thánh thú, có thể cho ngươi thuần túy huyết mạch, có thể câu trần huyết mạch liền không thể ra sức, chúng ta trước đây là từ cảnh khâu trong tay thu được một chút câu trần huyết mạch, có thể đều hấp thu đi sau khi, hòa vào tự thân, cái kia huyết mạch liền cực kỳ mỏng manh, căn bản không thể rút ra lấy ra, bằng vào chúng ta còn muốn cần dành đến câu trần huyết mạch. Câu trần không phải đẻ trứng, nó cùng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ không giống. Đấu thập cửu cao mày. Câu trần từ xưa tới nay cũng chỉ có một đầu, chính là đại địa pháp tắc biến thành. Câu trần cũng không có đời sau, trừ phi là chúng ta tìm tới câu trần bản thể thu được huyết mạch của nó, mới có thể lần thứ hai tiên thiên ngũ hành thánh thú hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tự nhiên, liền muốn nhìn thần thông của ngươi. Cổ trần sa nói, như vậy ta hiện tại thả ngươi, có điều ngươi đến ở thiên yêu thụ này trên lưu lại một cái bản mệnh dấu ấn, làm sao? Ngươi nghĩ biện pháp đi thu được câu trần huyết mạch, ta lại vì ngươi cô đọng, sau đó chúng ta thời gian dài hợp tác cùng có lợi cộng thắng. Cũng tốt, đấu thập cửu đáp ứng gọn gàng nhanh chóng, lưu lại chính mình bản mệnh dấu ấn cũng bằng là đem mang tính then chốt đồ vật để Tĩnh Tiên Ti nắm, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại thân thiết. hắn nóng lòng thoát thân cũng không tính đến cái gì. Đang nói chuyện chi đạo, hắn đem mình ngày sinh tháng đẻ thêm vào bản mệnh dấu ấn tụ tập lên thành một tấm bùa chú, liền treo ở thiên yêu thụ cành trên. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Cổ Trần Sa mở ra thương sinh chi nguyện hình cầu, đem đấu thập cửu đưa ra ngoài, quả nhiên không có hạ sát thủ. Người này lưu lại này bản mệnh dấu ấn, chúng ta cũng có thể khống chế của hắn nhất cử nhất động, có điều thân là tam đại thiên tôn nhi tử, hắn tự nhiên có chặt đứt bản mệnh phương pháp. Chỉ cần đi cầu trong môn phái thần cấp cao thủ hoặc là thánh nhân trợ giúp, chúng ta muốn triệt để khống chế lại hắn, chỉ sợ là chuyện không có thể. Gia Cát Nha trong lòng rõ ràng, đó là tự nhiên, bất quá chúng ta giết hắn, liền triệt để xé rách mặt mũi không nói, còn làm cho đấu thập cửu mất đi giá trị lợi dụng. Chúng ta tuy đáp ứng Thường Vị Ương muốn đem người này giết chết, có thể hiện tại cũng không có đến thời điểm, này đấu thập cửu còn có thể lớn vô cùng tiềm lực có thể nghiền ép lợi dụng của hắn thân phận này, ta ngược lại thật ra có thể làm được một loạt sự tình. Cổ Trần Sa tự nhiên có kế hoạch, hắn nếu là chết rồi, vậy ta biến thành hắn, giả mạo hắn làm việc chẳng phải là liền mất đi ý nghĩa. Số từ 2784, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2784, cách chương.